Yêu Long Cổ Đế, V, chương 4114, đổi ý. 3 tháng trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô Ân nhớ tới trước đó, đang nghe Tô Hàn đám người đến thời điểm, Vô Tung trên mặt cái kia phần khẩn trương cùng kiêng kỵ ấn biết, Vô Tung tuyệt đối không phải là Tô Hàn đối thủ, chẳng qua là vì ngại mất mặt, trở ngại yêu ma nhất tộc tôn nghiêm, bọn hắn mới có thể tiếp thụ nhân tộc khiêu chiến mà trên thực tế, Vô Tung càng là biết. Tô Hàn nói không giả. Nhân tộc hôm nay đến, ngay trước nhiều như vậy cổ yêu, cổ ma trước mặt, cũng không phải thật sự vì đánh giết những yêu ma này thiên kiêu. Bọn hắn, chẳng qua là tới tiến hành lăng nhục mà thôi. Đương nhiên, tại có thể giết tình huống dưới, nhân tộc chỉ sợ cũng tuyệt đối sẽ không nương tay. Cẩn thận một chút, Vô Ân không có trả lời Tô Hàn, mà là cho Vô Tung truyền âm. Như cảm thấy không địch lại. Liền không cần cùng hắn giao chiến, mặt mũi không coi là cái gì, ngày sau diệt nhân tộc thời điểm, hôm nay mất đi hết thảy mặt mũi, đều sẽ trở lại. Vô Tung vẻ mặt âm trầm, không có trả lời. Vô Ân nói đơn giản, nhưng bọn hắn làm ám ảnh thành tối cường thiên kiêu, đều đã bị bức đến cửa chính khẩu, bị chửi như vậy thê thảm, chẳng lẽ còn có thể thật liền nhịn như thế hay sao? Sĩ có thể sát, không thể nhục, câu nói này. Một dạng cũng có thể dùng tại yêu ma trên thân. Mặt đối nhân tộc, hắn Vô Tung có khả năng bại, nhưng tuyệt đối không thể hàng. Nếu là khiêu chiến, vậy liền là một đối một. Vô Tung nói, đúng, Tô Hàn gật đầu, chỉ Lăng Tiếu, Thẩm Ly, Tô Tuyết đám người. Bọn hắn, bao quát ta ở bên trong, ngươi tùy tiện chọn một. Vô Tung mắt sáng lên, hắn sợ nhất, liền là Tô Hàn không nên ép mình cùng hắn giao chiến. Những người khác. Dù cho rất mạnh, có thể ít nhất không có mạnh đến Tô Hàn loại trình độ kia. Chỉ cần đối thủ không phải Tô Hàn, cái kia Vô Tung liền cho rằng, chính mình không chỉ sẽ không thua, càng biết có hết sức khả năng lớn tính thắng. Là hắn, Vô Tung xem chỉ chốc lát, cuối cùng chỉ hướng Lăng Tiếu. Miệng của hắn nhất thối, bản điện muốn làm lấy các ngươi những này nhân tộc trước mặt, đem hắn xé nát. Ha ha ha ha, Lăng Tiếu cười to lên, chúc mừng ngươi. Lựa chọn đúng, nhìn dáng vẻ của ngươi, còn có nắm bắt cùng bản điện giao chiến. Vô Tung cười lạnh, bản điện cũng không phải chính hàng tên phế vật kia, ngươi như thực sự bại tại bản điện trong tay, sợ là đều có mất mạng nguy hiểm. Nghe thấy lời ấy, chính Tú Tầm nhướng mày, chính hàng cái kia vốn là liền sắc mặt tái nhợt, tại lúc này thoạt nhìn càng là như là giấy trắng, không có chút huyết sắc nào. Hàm răng của hắn đều muốn cắn nát, trong lòng sát ý kinh thiên. Cả người tràn ngập nồng đậm điên cuồng khí tức, cho người cảm giác, đều giống như muốn tự bạo một dạng. Loại kia cảm giác nhục nhã cùng cảm giác bất lực, quanh quẩn trong lòng của hắn, vùng đi không được. Đối hắn giờ phút này tới nói, chỉ có một loại ý nghĩ. Như giết không được Tô Hàn, vậy liền chết trong tay Tô Hàn. Ngược lại sống sót cũng sẽ bị trào phúng, lại có ý nghĩa gì. Nhưng mà, vô luận là Tô Hàn đám người, vẫn là Vô Tung. Cũng không có ở hồ hắn nơi này. Vô Chi A, nghe được Vô Tung lời về sau, Lăng Tiếu lắc đầu thở dài. Ta có khả năng rõ ràng nói cho ngươi, vô luận ngươi lựa chọn người nào, cuối cùng kết quả cũng giống nhau. Thật sao, Vô Tung hừ lạnh nói, các ngươi tông chủ chính mình cũng nói, không cho phép sử dụng ngoại lực, dưới loại tình huống này, ngươi cảm thấy ngươi có thể giết bản điện. Thử một chút, Lăng Tiếu híp mắt lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vậy liền ít nói lời vô ích, giải quyết ngươi, bản điện còn muốn dốc lòng tu luyện, đừng ở chỗ này lãng phí bản điện thời gian. Vô Tung hét to, thân ảnh đột nhiên lao ra, cuồng bạo khí huyết chi lực nhộn nhạo lên, có thể so với tứ huyết yêu hoàng cảnh uy áp, sôi trào mãnh liệt, thẳng đến Lăng Tiếu đè xuống. Đến được tốt, Lăng Tiếu thoải mái cười to, bước chân điểm nhẹ mặt đất. Lập tức có vết rạn hiện ra. Thôn thiên ma ảnh theo hắn cùng nhau đứng lên, có thể rõ ràng cảm nhận được, tại thôn thiên ma ảnh triệt để đứng lên cái kia một cái chớp mắt, Lăng Tiếu khí tức cũng đang ở cấp tốc tăng lên dữ dội ở trong. Vô Tung trong mắt có sát cơ lóe lên, hắn không thể nào để cho Lăng Tiếu như thế tăng lên xuống. Tại khi huyết thần đàn bên trên thời điểm, hắn liền từng chứng kiến Lăng Tiếu chiến lực. Lúc đó Lăng Tiếu tu vi cùng giờ phút này một dạng, nhưng hắn tổng hợp chiến lực, nhưng cũng là đạt đến tứ tinh thiên thần cảnh cường độ, thậm chí còn hơn. Vô Tung biết, Tất cả những thứ này đều là cái kia Thôn Thiên Ma ảnh công lao. Người sau mạnh mẽ, thậm chí đều siêu việt bọn hắn yêu ma nhất tộc thánh tộc huyết mạch. Như thật dùng tự thân chiến lực giao chiến, Vô Tung không dám nói có nắm bắt thắng Lăng Tiếu, nhưng hắn có khả năng sớm ngăn chặn Lăng Tiếu chiến lực tăng trưởng, xuất kỳ bất ý, nhường Lăng Tiếu bại tại trong tay mình. Chết đi cho ta, Vô Tung hét to, oanh, nồng đậm khí huyết chi lực thao thiên mà lên, bốn phía hư không tựa như muốn nổ tung một dạng, hàng loạt gợn sóng tràn ngập mà ra, không gian thoạt nhìn, đã biến thành bọt nước. Có một đường to lớn nắm đấm, từ cái này bọt nước bên trong duỗi ra, đường kính vượt qua ngàn trượng, uy áp hiển hách. Liền chút bản lãnh này, Lăng Tiếu một mặt khinh thường, đồng dạng là đấm ra một quyền. Côn bằng thánh thể xác lực lượng, không thể so với những yêu ma này kém, thậm chí còn mạnh hơn rất nhiều. Quả đấm của hắn không có quyền ảnh, có thể Thôn Thiên Ma ảnh nắm đấm, lại là chân chính quyền ảnh. Oanh, cả hai phát sinh va chạm, không gian rốt cuộc đơn giản không ở, dùng va chạm chỗ làm trung tâm, triệt để nổ tung. Hết thảy yêu ma cùng nhân tộc tầm mắt, cũng không từng quan tâm không gian kia, mà là nhìn chằm chằm vào này hai đạo nắm đấm. Vô Tung không hổ là thánh tộc dòng dõi, chiến lực hoàn toàn chính xác rất mạnh. Lăng Tiếu một quyền này, tuyệt đối đạt đến tứ tinh thiên thần cảnh đỉnh phong trình độ, nhưng Vô Tung vẫn như cũ có thể cùng hắn chống lại. Thời gian phảng phất đứng im, chỉ có cái kia hư không đang không ngừng vỡ nát ở trong. Phóng tầm mắt nhìn tới, bốn phía ngàn dặm phạm vi bên trong, lần nữa biến thành đen kịt. Tô Hàn đem đế giả kiếm khí thu hồi về sau, hư không liền đã sớm khôi phục. Cho đến một đoạn thời khắc, xoạt, Vô Tung bỗng nhiên giang hai tay, cái kia cùng Lăng Tiếu đối oanh nắm đấm, cũng là đột nhiên kéo ra. Tại kéo ra nháy mắt, Vô Tung khóe miệng mà lộ ra một vệt âm hiểm cười. Chỉ thấy nắm đấm ở trung tâm, có một đạo kinh người cột sáng theo bên trong bắn ra. Mà tại đây cột sáng phần cuối, có thể thấy rõ ràng là cùng một chỗ màu đỏ như máu tảng đá. Cái kia trên tảng đá, không có cổ yêu khí tức, lại là tràn ngập một loại đỉnh phong yêu hoàng cảnh khí tức. Hết sức rõ ràng, dùng Vô Tung tu vi, không có khả năng có được thứ này, như vậy. Vật này, là thuộc về ngoại lực, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như là tổ thần chi nộ một dạng, này rõ ràng là mỗ một vị đỉnh phong yêu hoàng cảnh, sở ban tặng Vô Tung vật phẩm. Hắn tại thời khắc mấu chốt này đổi ý, không có tuân thủ song phương ước định, mà là muốn dùng cái này vật, xuất kỳ bất ý, đem Lăng Tiếu cho đánh giết. Không thể không nói, Vô Tung cũng đích thật là có chút đầu óc. Hắn không có lựa chọn cổ yêu ban cho vật phẩm, vẫn là lựa chọn đỉnh phong yêu hoàng cảnh. Như thế, như nhân tộc thật truy cứu, cũng truy cứu không đến cổ yêu trên thân, chỉ có thể truy cứu vị kia đỉnh phong yêu hoàng cảnh. Huống hồ, Vô Tung không cho rằng nhân tộc cường giả, lại bởi vậy mà truy cứu, bởi vì đây không phải vị kia đỉnh phong yêu hoàng cảnh tự mình ra tay, chẳng qua là ban cho vật phẩm mà thôi, hoàn toàn không tại quy định bên trong. Một điểm nữa, Tô Hàn tuy có đế giả kiếm khí, nhưng Vô Tung thật không tin, vật trọng yếu như vậy, Tô Hàn lại ở chỗ này thi triển. Dù cho, có thể hủy diệt cả tòa ám ảnh thành, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.